Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tượng lạ lùng như vậy. Một người làm lớn tuổi hơn liền nói, có gì đâu mà lái làm lạ. Nhà cụ Tránh chết thảm, cả 6 mạng người chết oan cùng một ngày. Thảm thương như vậy đến ông trời cũng phải phẫn nộ là chuyện đương nhiên. Mọi người không có biết chứ sét đánh cũng là biểu hiện sự tức giận của ông trời đó. Mấy bà kia nghe xong thì liền gật gù tỏ vẻ đồng tình với câu nói của bà kia. Câu nói đó vô tình lọt vào tai của Lý Trường Ninh và mấy Tây Tuần Đinh. Có vẻ như nghe được câu nói của bà ấy, mấy Tây Tuần Đinh có phần nào sợ sệt nhìn nhau, ánh mắt không mấy có vẻ tự nhiên như trước. Chỉ duy nhất là Lý Trường Ninh lúc này hai tay nắm chặt, đôi mắt có vẻ giận dữ nhìn vào phía giữa gian nhà. Đám người làm lúc này cũng vội vàng lau đi những vũng máu đen thẫm tanh tưởi ở trên sân. Không khí đám tang của 6 người vốn đã gây sợ, nay lại càng thêm rùng rợn hơn bởi những sự việc kinh dị xảy ra vào đêm qua. 5 giờ sáng, phía đông của bầu trời lúc này, những áng mây đã chuyển sang màu đỏ. Một ngày mới đã tới, những ánh sáng của ngày mới gột rửa đi hoàn toàn không khí rùng rợn ma mị của buổi đêm. Nhưng không khí thê lương của một đám đại tang vẫn bao trùm lấy tất cả. Lý Trường Ninh tập hợp toàn bộ đám người lại và căn dặn. Tất cả mọi chuyện đêm qua nếu có ai hỏi thì mọi người cứ nói rằng cô đứa sợ ma nhìn gà hóa quốc té ngã, cho nên là nhà cụ Tránh mới ồn ào như vậy. Đứa nào mà mở miệng nói lung tung thì đừng có mà trách ông. Đám người làm vâng dạ rồi ai nấy đi làm công việc của mình. Ở bên trong, Trinh vẫn đang theo dõi từng việc làm của Lý Trường Ninh một cách chăm chú. Thế có vẻ như mọi việc trong nhà của mình lúc này, bỗng dưng Lý Trường Ninh lại toàn quyền xử lý. Cảm thấy cách làm việc của Lý Trường Ninh, thái độ với kẻ ăn người ở trong nhà, có những câu nói làm cho Trinh không được vừa lòng. Trinh bèn lên tiếng hỏi bà Cả Chi. Mẹ này, sao mọi việc lớn nhỏ trong nhà mình không giao cho chú Long? Từ trước đến nay khi nhà mình có việc gì bố vẫn giao cho chú Long làm mà. Chú Long mà Trinh vừa nhắc đến đó chính là một người ở của nhà ông Tránh Tầm. Ông đi theo cụ Tránh từ khi mới đôi mươi cho đến nay. Sau bao năm tần tảo, tuy mua được mảnh đất riêng cũng đã lấy vợ và hai người con cũng đã lớn, nhưng ông Long vẫn làm việc cho nhà Tránh Tầm. Mọi việc quan trọng trước kia hầu như cụ Tránh đều tin tưởng giao lại cho ông, bởi vì ông Long là một người tuyệt đối trung thành và lòng dạ ngay thẳng thật thà. Bà Cả Chi nghe Trinh hỏi vậy thì liền đáp. Từ hôm qua khi bố con cùng các dì bị hại, mẹ hoảng quá đâu có biết suy tính việc này việc kia đâu. Mẹ cũng không có nhìn thấy chú Long cả. Tiện có Lý Trường Ninh vốn là thường xuyên lui lại nhà mình cũng gọi là thân thiết với chỗ bố của con. Cho nên mẹ nhờ ông ấy thay mặt mẹ giải quyết công việc. Ông ấy với nhà mình cũng có lạ gì đâu con. Trinh không nói gì mặc dù cô không mấy hài lòng, nhưng thiết nghĩ khi nhà mình gặp phải biến cố lớn mà người ta còn ở lại phụ giúp hết lòng mà mình lại có những suy nghĩ thì không phải. Trinh buồn bã rồi lại tiếp tục hỏi mẹ. Kẻ giết người bên chi phủ đã cho người thông báo gì cho mẹ chưa? Nếu đã có chứng cứ cụ thể thì sao quan chi phủ lại không xử lý ngay mà lại đưa người đi như vậy? Chẳng lẽ lại muốn bao che cho nhau? Bà Cả Chi liền đáp giọng điệu mang theo sự tuyệt vọng. Mẹ nghe nói Lý Trường Núi có người nhà làm quan to, phen này khéo 5 mạng người nhà mình chết oan mà không được rửa rồi con ạ. Trinh liền đỏ hoe con mắt, cô tỏ rõ sự bất mãn, bàn tay bấu mạnh xuống mặt đất rồi nói với giọng đầy uất ức. Con không bao giờ chấp nhận kẻ giết người sống ung dung được đâu, con sẽ bằng mọi cách bắt chúng về đền mạng. Câu nói của Trinh khiến cho bà Chi phải giật mình. Bà liền nắm tay của con gái rồi khẩn khoản. Mẹ xin con đừng làm gì dại dột. Mẹ chỉ còn có mỗi con thôi. Con mà con làm sao thì chắc mẹ không sống nổi. Thế buổi này cường quyền lộng hành ác bá nổi lên. Mình con phận nữ làm sao đấu lại được. Trinh dường như không hề xoay chuyển ý định, lôi bằng được kẻ đã hãm hại cả gia đình của mình ra ngoài ánh sáng để đền tội. Cô đứng phắt dậy nhìn một lượt 5 chiếc quan tài rồi gằn giọng nói. Những kẻ giết hại người nhà Tránh Tổng ngày hôm nay thì chắc chắn khi mà con còn sống thì con sẽ bắt chúng phải chết, chúng phải chết. Trinh nói rồi bước ra trước chiếc quan tài của bố rồi lại gục xuống khóc nức nở. Phía xa nơi góc sân, Lý Trường Ninh liếc ánh mắt có phần nham hiểm nhìn Trinh rồi mỉm cười một cái lạnh lùng. Điều cười ấy của Lý Trường Ninh vô tình đã bị bà Cả Chi nhìn thấy. Bỗng chốc cả thân thể của bà run lên, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng xuống dưới mặt đất, không khí của mùa hè oi bức khiến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net